Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, Hắc ám liêu lý. Cầu nguyệt phiếu, hiện lên ở bộ phương trước mặt, là hai cái lựa chọn. Không sai, cứ như vậy bỗng dưng hiển hiện, bất quá không phải lấy thực chất tính văn tự nổi lên. Bộ phương cảm giác trước mắt cái này u lục sắc nữ nhân. Tựa hồ tại nhìn trộm chính mình nội tâm, một trận vù vù, hai cái lựa chọn hiển hiện, hai bên trái phải, mỗi cái một cái, bên trái, phơi bày ra, là một thái đao cùng nồi, biểu thị hẳn là nấu nướng. Đối với cái này, bộ phương tự nhiên là không ngoài ý muốn, mà này bên phải, thì là hiện ra một uyển chuyển thân ảnh kia, tóc dài phiêu đãng, ăn mặc váy tựa hồ cũng trong gió dập dờn. Tuy nhiên thấy không rõ mặt, nhưng là không hề nghi ngờ, đại biểu là một nữ nhân, chính đang chăm chú những hình ảnh này các quý tộc, cơ hồ đều điên cuồng hơn, lại có thể có người xông đến cửa thứ ba. Lão gia hỏa kia, thế mà thật đúng là tìm tới một cái có thể xông đến cửa thứ ba người. Quen thuộc hình ảnh, lại là lựa chọn vấn đề, không biết người trẻ tuổi kia hội làm sao tuyển. Các quý tộc tại huyên náo không ngừng. Mà lúc này đây, Hà Thu bá tước lại một lần bắt đầu phiên giao dịch. Loại kích thích này sự tình, tự nhiên kích thích ở đây các quý tộc. Bọn họ nhao nhao cầm trong tay tiền đặt cược đặt ở này trong hư không năng lượng trên bàn. Cái này còn cần muốn, khẳng định tuyển Mỹ người A. Không chọn nữ nhân chẳng lẽ còn tuyển làm đồ ăn. Cái này áp chú áp không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, các quý tộc cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, mặc dù không có bất kỳ huyền niệm gì, nhưng là các quý tộc lại sẽ không buông tha cho cơ hội này. Thuần một sắc đều áp chú nữ nhân. Cái này cũng thuộc về bình thường hiển hiện. Thanh niên kia vượt quan là vì cái gì? Nhất định là vì tìm người. Nếu không tại sao phải trăm cay nghìn đắng, tiến vào hư vô thành. Lại vì cái gì muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng sông tử quan? Trọng yếu nhất một điểm. Hư vô thành trong, nguyền rủa nữ vương chán ghét nhất cũng là đầu bếp. Tiểu U ánh mắt lấp lóe, nàng biểu lộ đạm mạc nhìn qua đấu thú trường trong hình ảnh. Thiên nữ, muốn hay không áp chú? Quý phụ nhìn về phía Tiểu U, mở miệng cười, nàng tựa hồ rất tình nguyện thấy cảnh này. Tiểu U liếc quý phụ liếc một chút, Hà Thu bá tức hiểu ý, trực tiếp để cho người ta đổi lấy rất nhiều tiền đặt cược tới. Tiểu U tiếp nhận tiền đặt cược, cũng không nói gì, trực tiếp liền đem tiền đặt cược đặt ở chủ nghệ một cột. Hả? Hà Thu bá tước sững sờ, quý phụ sững sờ, ở đây sở hữu quý tộc đều là ngơ ngác, không hổ là nguyền rùa thiên nữ. Quả nhiên hội chơi, quả nhiên có khí phách, thế mà áp thanh niên kia chọn chủ nghệ, chờ hội sợ là sẽ phải cảm thấy tuyệt vọng nha, tại hư vô thành trong. Ai dám tuyển trù nghệ? Quý phụ sững sờ một hồi về sau, liền nhẹ cười rộ lên. Nàng thì là trực tiếp áp chú, đặt ở Tiểu U mặt đối lập. Trong lúc nhất thời, áp chú hiện ra nghiêng về một bên. Tiểu U một người áp chú bộ phương lựa chọn trù nghệ. Mà những người khác làm theo đều là lựa chọn bộ phương lựa chọn nữ nhân. Hô, tốt kích thích, lời quý tộc đều là sửng sốt. Nếu như bộ phương thật lựa chọn trù nghệ, cái kia thật cũng là đang chơi nhịp tim đập. Tiểu U không nói gì, chỉ là nhìn lấy hình ảnh kia, sắc mặt lạnh nhạt, về phần nàng vì lựa chọn gì, thuần túy là trực giác đi, tuyệt đối không nên tuyển nấu nướng. Khom người lão giả lời nói, còn quanh quẩn tại bộ phương bên tai, hắn không hiểu vì sao lão giả muốn vô cùng mãnh liệt yêu cầu mình không muốn lựa chọn nấu nướng. Mà giờ khác này, bộ phương xem như hiểu được. Đây là một đạo mất mạng đề a. Nguyền rủa nữ vương chán ghét nấu nướng. Nếu như lựa chọn nấu nướng, khả năng này liền thực biết chọc giận nguyền rủa nữ vương. Xuất hiện các loại loạn thất bát tao tra tấn tính khảo nghiệm. Nếu như tuyển nữ nhân, hậu quả còn không biết. Nhưng là hẳn là cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chắp lấy tay, bộ phương nhìn qua này hai cái lựa chọn. Tiểu Hồ, Tiểu Tôm ghé vào trên bả vai hắn. Một cái bưng bít lấy móng vuốt nhỏ, Một cái tại chi chi phun phao phao. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ Phương trước chuyến này đến hư vô thành mục đích chính là vì tìm tới Tiểu U. Cho nên, tại trù nghệ cùng nữ nhân ở giữa là một cái lựa chọn. Này còn cần hỏi sao? Khẳng định là lựa chọn. Trù nghệ, Bộ Phương không chút suy nghĩ. Trực tiếp cong ngón búng ra. Năng lượng bắn ra mà ra. Rơi vào trù nghệ một cột. Xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần Bộ Phương. Làm sao có thể tại lựa chọn trong không tuyển chọn trù nghệ mà lựa chọn còn lại đâu? Không hề nghi ngờ, Bộ Phương làm ra lựa chọn. Trù nghệ, ông, quang mang lấp lóe, trong nháy mắt thôn phệ Bộ Phương. Khom người lão giả ánh mắt ngẩn ngơ, sau cùng trở nên tràn đầy ảm đạm. Hiện tại người trẻ tuổi, vì cái gì không nghe lão nhân khuyên đâu? Khom người lão giả có chút ảo não, lựa chọn trù nghệ. Sau đó phải đối mặt, cũng là đáng sợ nhất, tàn khốc nhất tra tấn. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Khom người lão giả tuyệt vọng. Hắn tại Bộ Phương trên thân cảm ứng được giống nhau khí tức. Thế nhưng là, Bộ Phương quá làm cho hắn thất vọng. Lúc trước hắn, cũng là kiên trì như vậy. Kết quả đây, hiện tại hắn, không có gì cả. Hắn khuyến cáo Bộ Phương. Thế nhưng là Bộ Phương hoàn toàn không đem hắn lời nói coi thành chuyện gì to tát. Hắn muốn đi vào Bính Thành khu, nhìn thấy người kia mục đích, hoàn toàn biến mất, chờ vạn năm, mới chờ đến Bộ Phương một người như vậy. Kết quả gia hỏa này thế mà lựa chọn nấu nướng. Ai, các quý tộc ngây người. Trù nghệ, bọn họ trơ mắt nhìn lấy Bộ Phương lựa chọn trù nghệ. Cái kia năng lượng phát tiết mà xuống. Đem trù nghệ hình ảnh cho đánh nát thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng co quắp một trận. Phảng phất này đánh nát không phải hình ảnh, mà chính là bọn họ tiền đặt cược. Oanh, trong tích tắc, sở hữu quý tộc đều điên. Cái này người nào a? Muốn chết muốn chết, thanh niên này chết chắc. Coi như tiến vào Bính Thành khu, lão tử cũng cùng hắn không chết không thôi. Những quý tộc này sợ là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà thật lựa chọn trù nghệ, nguyền rủa nữ vương, điểm danh chán ghét đầu bếp, kết quả còn có người to gan như vậy lựa chọn nấu nướng. Tìm đường chết a. Hà Thu bá tước sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, quý phụ vẫn như cũ là cười nhạt, ai u, thật đúng là nhượng thiên nữ cho đoán đúng, cái này thiên nữ có thể kiếm lớn, quý phụ nói, ngữ khí có chút trêu ghẹo. Tiểu U vẫn như cũ là mặt không biểu tình, phảng phất chuyện phát sinh không có quan hệ gì với nàng một dạng. Hà Thu bá tước sắc mặt có chút phức tạp, nhìn lấy trong tấm hình này ngay thẳng thanh niên. Bỗng nhiên, phảng phất nhìn thấy mấy vạn năm trước một người nam nhân. Khi đó, nam nhân kia cũng là như vậy nghĩa vô phản cố lựa chọn trù nghệ. Sau đó, hối hận đến nay, bây giờ, đây hết thảy. Lại phải tái diễn a. Mỗi một lần tái diễn, đều là đối với nàng tâm linh một lần tra tấn cùng trùng kích. Trước mắt hình ảnh biến, Bộ Phương phát hiện mình thân thể chỗ ngồi, là một ảm đạm mà đen nhánh địa phương. Nơi này là một cái nhà bếp. Bộ Phương liếc nhìn toàn trường, phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Không sai, nơi này là cái nhà bếp, chỉ bất quá cùng bình thường nhà bếp. Có chút không giống bình thường a. Ông, này u lục sắc nữ vương thân hình nổi lên. Nữ vương cao cao tại thượng, phảng phất ngồi tại cái gì vương tọa bên trên, bắt chéo hai chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Bộ Phương. Lựa chọn trù nghệ, vậy liền tiến hành trù nghệ khảo hạch. Muốn nhập Bính Thành khu, ngươi cần tại trù nghệ so đấu thắng hư vô thành đầu bếp. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, quanh quẩn toàn trường. Bộ Phương nhíu mày, quả nhiên là trù nghệ so đấu. Không khỏi nhanh, Bộ Phương mi đầu liền buông ra. So làm đồ ăn, hắn sợ qua người nào? Trù nghệ so đấu, thắng, có thể nhập Bính Thành khu. Bại, quất ra linh hồn, vĩnh viễn phong ấn tại hư vô thành. Trở thành hư vô thành nô lệ. Đời đời kiếp kiếp, nguyền rủa nữ vương thanh âm vang vọng nói. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Cái này thất bại đại giới, thật sự là quá tàn khốc, so với cái này đại giới, tử vong. thật tính không được cái gì. Bất quá, Bộ Phương đã lựa chọn, tất nhiên sẽ không lui túc. Biết, Bộ Phương trả lời. Ông, một trận oanh minh vang vọng mà lên. Về sau, cửa phòng bếp mở ra, một khung mộc xe chạy chậm rãi mà đến, chồng chất tại này cửa phòng bếp trước. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân vang vọng mà lên. Bộ Phương quay người, hướng phía nơi xa nhìn sang. Chỗ ấy, một đạo anh tuấn bóng người, chắp lấy tay, chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Đây là một bụi bóng người màu trắng. Bộ Phương nhìn lấy người này, ánh mắt nhíu một cái. Bởi vì làm một loại giống như đã từng quen biết cảm giác phù hiện tại trong lòng. Hống hống hống, nhà bếp bên ngoài, huyên náo tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Này huyên náo âm thanh, Bộ Phương rất rõ ràng, chính là Đinh Thành khu. Những mộc đó nhưng người, khi biết có thực vật thời điểm điên cuồng, chinh phục những người này, dùng ngươi chủ nghệ đến chinh phục bọn họ. Giữa sân có 1000 vị lưu đày người. Các ngươi riêng phần mình nấu nướng mỹ thực, người nào hấp dẫn thực khách nhiều, người nào liền thắng. Quy tắc này cũng không phức tạp, nhưng là Bộ Phương lại là cảm thấy một trận áp lực thật lớn. Trước mắt thanh niên này, kiêu ngạo, tự tin, trên thân tràn ngập một cỗ cùng Bộ Phương giống như đúc khí tức. Bộ Phương trong lòng run lên, hệ thống đã từng chủ ký sinh a. Bộ Phương thầm nghĩ đến, nhưng mà Bộ Phương không biết là, tại nhà bếp bên ngoài, khom người lão giả quỳ rạp dưới đất, đã sớm lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, loại kia tê tâm liệt phế bi thương, để cho người ta nghe đều là không khỏi động dung, ai cũng không biết hắn tại bi thương cái gì. Ông, Bộ Phương tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao, huyền vũ oa, đều là rơi trong tay hắn. Bộ Phương ánh mắt đạm mạc, hắn đồng dạng tự tin. Đồng dạng kiêu ngạo, đây là đối với mình chủ nghệ mãnh liệt lòng tin. Bộ Phương nhìn về phía nhà bếp bên ngoài, những cái kia cuồng nhiệt mà điên cuồng người, đối loại kia cổ quái mỹ thực có gần như điên cuồng mê luyến. Đối diện nam tử cười khẽ, đối phương nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau, cẩn thận tỉ mỉ thay đổi đầu bếp báo, dùng sạch sẽ nước, đem chính mình toàn thân trên dưới đều là cọ rửa sạch sẽ. Đao là băng tinh đồng dạng đao, nồi là lưu ly một dạng nồi. Nam tử này phảng phất có bệnh thích sạch sẽ một dạng tại làm đồ ăn. Chủ nghệ so đấu trong nháy mắt bắt đầu, phốc suy, nhưng mà chủ nghệ so đấu ngay từ đầu, Bộ Phương liền ngây người, bởi vì nam tử kia động tác nhượng hắn bỗng nhiên có chút ngẩn người. Rầm rầm, nam tử kia nhô ra tay. Này thanh tẩy sạch sẽ tay, mãnh liệt mà rơi vào trong hư không. Oanh, tại nam tử trước mắt, tựa hồ có bôn đằng dòng sông màu đen hiển hiện. Đó là nguyền rủa bờ sông. Quay chung quanh tại Đinh Thành khu bên ngoài một vòng nguyền rủa bờ sông. Nam tử không chút nào ngại bẩn đưa tay vươn vào nguyền rủa trong sông. Soạt một tiếng, nhất thời trên tay hắn chính là bò đầy kỳ lạ côn trùng. Đó là một loại sinh hoạt tại nguyền rủa cùng trong bóng tối buồn nôn côn trùng. Từng con rầm rầm hướng trên tay nam tử bò. Bộ Phương nhìn mi đầu lập tức động lại. Gia hỏa này, tại làm đồ ăn. Nam tử sắc mặt đờ đẫn. Hắn nhìn lấy đám côn trùng này trong ánh mắt, tràn ngập bài xích cùng chán ghét. Về sau, trên cánh tay lực lượng chấn động. Những côn trùng đó nhất thời soạt lấy chân. Nhiễm lấy hắc sắc nguyền rủa rớt xuống. Ông, nam tử tay kia nắm băng tinh đồng dạng đao, trong nháy mắt cắt chém mà qua. Phốc suy, hắc sắc dịch giọt không ngừng bắn tung tóe mà ra. Đó là những côn trùng đó thể nội dịch tích, từng cái côn trùng bị cắt bạo. Trong nháy mắt đó, nam tử trọn vẹn cắt ra mấy vạn đao, đem mỗi một cái côn trùng đều là cắt thành hai nửa. Vẻn vẹn đao công này liền nhượng Bộ Phương kinh nghiệm một phen, nhưng là càng nhượng Bộ hơn Phương chấn kinh hãi còn ở phía sau. Nam tử nhếch môi, tựa hồ lộ ra hưng phấn cười. Những cái kia dịch nhỏ xuống nhập lưu ly trong nồi, lưu ly nồi không ngừng biến lớn, dịch giọt gánh chịu đầy nồi, phá toái trùng thi, dơ bẩn nguyên rủa, đục ngầu nước hỗn hợp tại này lưu ly trong nồi. Nam tử tay run một cái. Một thanh nở rộ sáng chói lưu quang cái muỗng bị nam tử nắm lấy. Rơi vào lưu ly trong nồi. U ngọn lửa xanh lục tại đốt cháy. Theo nồi muỗng quấy. Này lưu ly trong nồi chất lỏng nhất thời. Trở nên càng ngày càng đục ngầu. Nam tử khuôn mặt cũng là trở nên càng phát ra dữ tợn. Giống. Ngoài cửa. Những các loại đó đợi thực vật đinh thành khu mọi người. Điên cuồng bạo giống. Đó là một loại hưng phấn bạo giống. Làm cho tâm thần người đều là rung động bạo giống. Bộ Phương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía nam tử kia quấy lưu ly nồi. Đôi mắt nhất thời co lại như hạt vừng lớn nhỏ. Bởi vì, này lưu ly trong nồi chất lỏng. Chậm rãi trở nên sền sệt. Điểm điểm màu trắng vật chất chìm nổi tại này sền sệt chất lỏng bên trên. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Giơ tay lên, che miệng lại. Mẹ nó. Đây chính là trong truyền thuyết, Hắc Ám Liêu Lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.